Dấu bé Sasusaku giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 25, yêu anh, lời nói muộn màng. Góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi mờ, tha lỗi nha Pinky 283. Mấy tập TRC tôi tác dô hỏng có DC. Cô ngồi trước hàng ghế chờ trong bệnh viện, thì Sunet cùng Sasori bước tới vẻ hối hả. Sunet thấy cô, trong cô vẻ rất vui. Nhưng cô muốn đó là vỏ bọc cho riêng mình. Trong lòng cô giờ thì thấp thỏm nhìn vào bên trong căn phòng đó. Sunet bước tới ngồi cùng cô. Bà ta nói, trông con có vẻ vui. Cô nhìn bà, rồi nhếch mép, cô từ tốn nói, nên mở tiệc. Sakura, em biết nói. Sasori bất ngờ hỏi, Sakura gật đầu, thì Sunet nói, giọng pha chút phẫn nộ. Sakura à, Sasuke nó, bị như thế tất cả là tại con, mà con dám NIMD, cô hét toáng lên, chỉ vì cô muốn cô nhớ lại. Sakura, con, bà là cái thá gì? Người nuôi, bà cũng nhận được 800 triệu yên rồi. Giờ bà nên, cút, Sakura, Sasori hét, còn anh, chỉ là kết nghĩa, thì anh có tư cách, nhân cách gì mà ở nhà tôi, anh cũng như bà ta. Nên, xéo, Sakura, ta muốn nói rằng Sasuke nó yêu con. Hứ, cô nhếch mép, yêu ư, bà có chứng cứ gì? Thế tại sao nó lại lao ra ngoài đường cứu con? Chẳng qua là, đóng kịch, cái mà cô cho là lý do. Con im đi, tôi cô im, chẳng qua thằng chó Sasuke đó. Nó lừa tôi, vì tôi là tiểu thư Haruno. Cô thì cũng chỉ vì thân xác. Chát, Sasori tát cô em gái. Em đi theo anh nắm chặt tay cô, kéo đi ra ngoài, à, biệt thự của sặc nó gần bệnh viện, đi cỡ 30 mấy bước là tới à. Sasori mở cửa ra, vì hốc có khóa, anh kéo mạnh Sakura, mà cô la hét ỏm tỏi, dẫn cô lên phòng, lục lục cái hộp mà có nắp ra. Anh lấy chiếc áo len màu đen xen kẽ xanh ra, cổ áo có đan chữ, em yêu anh, Sasori nhẹ nhàng đưa cho cô. Nói, cái này, Sasuke đã đờ si anh đưa cho, cậu ta quý như báu vật, vì nó là của em. Sakura cười khinh bỉ, nói, thì sao, anh với nó đóng kịch cũng cô tệ. Đợi tiếp, anh lôi ra thêm chiếc hộp màu hồng nhạt đã phai. Anh kéo sợi dây chuyền ra. Sợi dây ý, mặt dây chuyền vẫn sáng nhưng in đậm một màu đỏ, là do anh nắm đã quá chặt. Mỗi khi đập phá nhà cửa, máu me dính đầy mặt dây chuyền và, tất nhiên sợi dây cũng cô tránh khỏi. Sasori nói tiếp, cậu ta khi nào cũng đập phá nhà cửa. Chỉ vì nhớ em, đau vì em, lúc nào cúc nắm chặt nó. Máu trộn lẫn mặt dây chuyền lẫn dây. Thì sao, vẫn giữ sao? Anh thở dài, nói, em chưa biết, nó vẫn chưa nói. Xin lỗi nhé. Sasuke, tôi đã cô làm đúng ý cậu. Nói, năm mà em nằm viện, cậu ta biết em là tiểu thư Haruno. Hắn là đồ đê tiện. Biết sao cô nói, biết rằng, em có hôn ước từ nhỏ. Biết rằng, chính bản thân bị ép buộc phải rời xa em. Biết rằng, cậu ta phải làm thế. Cũng chỉ vì tương lai, hạnh phúc của em, thà làm mình đau còn hơn. Làm người mình yêu phải đau. Cậu ta đã bắt buộc nói những lời đó với em. Hắn ta biết rằng em sẽ đau. Nhưng cô cho em biết rằng hắn còn đau hơn em. Hắn ta biết rằng chán chán em sẽ hận hắn. Và đó là điều hắn muốn. Muốn em quên đi hắn. Để bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ còn riêng hắn đứng lẻ loi trong sự đơn độc. Ngắm nhìn em hạnh phúc. Hắn ta cũng biết rằng. Chắc chắn rằng, em sẽ hạnh phúc, yêu thương người khác, và cô phải hắn, và đấy chính là điều hắn muốn. Chấp nhận hy sinh em, nhưng giá của hắn quá đắt, nên hắn đã, chịu đau khổ, khóc, đau và mất đi người mình yêu. Để đổi tất cả, đau khổ của bản thân nó đổi được là niềm hạnh phúc của em. Giọt nước mắt của nó đổi được là nụ cười của em. Nỗi đau của nó, đổi được tương lai của em. Và, tình yêu của nó sẽ bất chấp mọi thứ. Chỉ cần em vui, hạnh phúc và luôn nở nụ cười. Tình yêu của hắn ta rất lớn lao. Chấp nhận hy sinh em nên nhớ rằng, người mình yêu sẽ cô thể hiện qua lời nói, chỉ thể hiện qua hành động. Sau ngần ấy điều đó, nó cô thể từ chối đờ si rằng, Sasuke yêu Sakura, mắt Sasori ngấn lệ, nhưng nó K.O. hề biết rằng, Sakura, kẻ làm ơn mắc oán, Sakura là kẻ đã làm nó đau, tim dỉ máu, cũng chỉ vì kẻ đó. Cuối cùng cái giá cuối cùng của nó là, sự lạnh lùng của kẻ mà hắn yêu. Sasori hét to, chấm chấm, mắt cô giãn to hơn. Hét, cô ha ha, cô cười như con, điên, chấm, ha ha làm gì có. Thế tại sao nó lại cứu em? Sakura ngừng cười lại, mắt giãn to hơn, cô khuỵu người xuống, đầu kề bên thành giường. Cô là nàng ngốc, chấm chấm, hình ảnh khi anh cười hiện lên. Tôi yêu em, hình ảnh anh hôn cô hiện lên. Thì sao, tôi ghen đấy, hình ảnh anh tức giận. Tôi chán ngấy cô, hình ảnh anh quát, nếu tôi nói yêu em. Liệu, hình ảnh anh bị thương. Hãy sống tốt, tôi mãi yêu em. Haruno Sakura, máu, là máu của anh, á, cô vò mái tóc mình, khóc thét lên, anh cút cho tôi, đồ cặn bã, đồ thối tha, tôi hận anh, đừng, tôi xin lỗi, đừng cô vụt đi, còn anh, Senju Sasori, đứng lặng người ở đó, anh đưa tay quệt mắt, mãi em cũng chẳng thuộc về anh, cô tới bệnh viện, gặp Sunet, bà ta nói, con biết rồi đúng chứ? Con xin lỗi, hãy tha TH, cô ngất đi, do đói với kiệt sức. Em yêu anh, Sakura nói khẽ, 1083 chữ, mai ra tiếp. Nói TAC là buồn lắm đây nhưng đừng lo. Trong đầu tôi hết rồi. Do nhát nên thế, hãy bị con gió cuốn đi để lại cái vốt. CMT, rồi mai tới tiếp, rồi để lại cái vốt thằng CMT. Tôi cũng cuốn theo chiều gió. Tránh anh gạch chị đá. V. Cách chương.